Vạn đạo Long Hoàng, chương 2405, Thái Thản Thiên Ngưu giáng lâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lúc này, đại chiến đã tiến vào bạch nhiệt hóa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh áp chế hoàn toàn hai cái dị tộc thiên đế. Thế công càng ngày càng mạnh. Giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hét lớn. Trong đó một cái dị tộc thiên đế bị Lục Minh bắt lấy thân thể. Ra sức xé ra. Đem cái kia dị tộc xé vỡ thành hai mảnh. Cứu ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia dị tộc cũng chưa chết. Hoảng sợ giống to, oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Một cái khác dị tộc nắm lấy cơ hội, hướng về Lục Minh phát động tấn công mạnh. Lục Minh thân thể chấn động, liên tục lui lại mấy bước, đem cái kia dị tộc thân thể ném ra ngoài. Cái kia dị tộc thiên đế thân thể dung hợp lại cùng nhau. Sắc mặt tái nhợt, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên đế cảnh cường giả tự nhiên không có dễ dàng như vậy chết. Nhưng vừa rồi cũng dọa quá sức. Lục Minh trên người tràn ngập khí tức quá kinh khủng. Sát cơ lạnh lẽo như đao. Nếu như không có những người khác tương trợ. Hắn thật muốn chết ở Lục Minh trên tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái dị tộc thiên đế. Sắc mặt khó coi. Lại tiếp tục như thế. Bọn họ thực phải chết ở chỗ này. Ầm ầm, copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, cái lối đi kia, điên cuồng chấn động. So trước đó chấn động càng thêm kịch liệt. Sau đó, đầu kia khe hở càng lúc càng lớn. Đón lấy, mọi người thấy. Hai đạo ánh sáng màu tím từ khe hở vọt ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai đạo ánh sáng màu tím thu vào. Lộ ra hai đạo bóng người. Hai vị đại nhân. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy hai đạo bóng người. Hai vị dị tộc thiên đế cuồng hỉ. Hai bóng người này. Chính là dị tộc hai vị vương tộc cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái tổ. Thực kết thúc. Đán đán kêu to. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đầu dị tộc cường giả quá nhiều. Bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản. Hiện tại lại tới hai cái. Hơn nữa còn là hai cái dị tộc vương tộc. Từ hai cái dị tộc thiên đế biểu lộ đó có thể thấy được. Hai cái này dị tộc vương tộc. Tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88. Một đám phế vật. Tránh ra cho ta. Chấm. Trong đó một cái dị tộc vương tộc dậm chân hướng về phía trước. Mái tóc màu tím bay múa, trên người hắn, tràn ngập ra sáng chói ánh sáng màu tím, copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, hắn một chưởng vỗ ra, một cái bàn tay màu tím, to lớn vô cùng, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống, copy nội dung từ chuyện 88. Khí thế loại này, quả thực kinh thiên động địa, để cho người ta nghe mà biến sắc. Tuyệt thế cường giả, đây là tuyệt thế cường giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Đán đán không khỏi kinh hô. Hôm nay thực kết thúc. Cái này dị tộc vương tộc, là một tôn tứ tinh thiên đế trở lên tuyệt thế cường giả. Thực lực thậm chí so trước đó cái kia tuyệt thế cường giả còn mạnh hơn. Khủng bố tới cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt khác. Còn có một cái dị tộc vương tộc không có xuất thủ. Nhưng nghĩ đến thực lực cũng tuyệt đối khủng bố. Nhưng đối mặt một chiêu này, Lục Minh không có chút nào kinh khủng. Hoặc có lẽ là, hắn bây giờ căn bản không biết cái gì gọi là kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng hắn, chỉ có giết, lực lượng, giết, giết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh điên cuồng giống to. Bản năng nhường hắn không ngừng mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Sôi trào mãnh liệt lực lượng. Từ Lục Minh đệ tam huyết mạch bên trong tuôn ra. tràn vào Lục Minh thể nội. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, phốc, Lục Minh thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không có khả năng mãi mãi không kết thúc mượn dùng đệ tam huyết mạch lực lượng. Bởi vì nhục thể của hắn cường độ có hạn, lực lượng quá nhiều, sẽ đem nhục thể của hắn no bảo. Hắn có thể mượn dùng lực lượng mạnh như vậy áp chế thiên đế. Còn nhờ vào hắn hiện tại nhục thân cường đại, bằng không thì căn bản không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Lục Minh đã đến cực hạn. Giống, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh như là dã thú phóng lên tận trời. Một quyền đánh phía dị tộc vương tộc một trường. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, như diều đứt dây, bay ra về phía sau. Thân thể rạn nứt, ho ra đầy máu. Cái này vẫn là đối phương hạ thủ lưu tình. Dị tộc vương tộc, rõ ràng không muốn giết Lục Minh. Bọn họ muốn bắt sống Lục Minh, giữ lại có tác dụng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dị tộc vương tộc lạnh lùng mở miệng. Lại một lần nữa tìm tòi tay. Lại một trường hướng về Lục Minh chấn áp mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gào thét, mày may không sợ. Lại một lần nữa cùng đối phương đối kháng. Một lần này, Lục Minh lại bị đánh bay. Thụ thương càng nặng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi đem những người kia giết. Một cái thời không linh thử. Một cái thế giới thần quy. Vừa vặn diệt trừ, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia không có xuất thủ dị tộc vương tộc lạnh lùng phân phó. Trước kia hai cái dị tộc thiên đế biến sắc, đồng thời dậm chân mà ra, hướng về đán đán bọn họ đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái kia không có xuất thủ dị tộc vương tộc, là hướng về thổ nhất, lôi nhất hai người bọn họ đi. Bọn họ muốn triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, MU, copy nội dung từ truyện 88. Phương xa, đột nhiên truyền đến một tiếng ngưu hống âm thanh. Tiếng kêu kinh thiên, mang theo kinh khủng uy năng. Cuốn tới, những cái kia cấp thấp dị tộc. Phàm là đại đế trở xuống dị tộc, bị âm thanh này xông lên. Nguyên một đám thân thể trực tiếp nổ tung, hình thần câu diệt, copy nội dung từ truyện 88. Cho dù là đại đế cảnh dị tộc, cũng như bị sét đánh, thân thể rạn nứt, phun máu phè phè, nhận lấy trọng thương, trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu dị tộc vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá kỳ quái là, đán đán cùng phao phao, một chút việc đều không có. Mà Lục Minh, bị cái này tiếng kêu xông lên, lúc đầu đã hoàn toàn bị sát cơ chìm ngập ý thức. Thế mà xuất hiện vẻ thanh tỉnh, copy nội dung từ truyện 88, có thể miễn cưỡng phân rõ hắn tình cảnh hiện tại. Đạo thanh âm này, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng, nổi lên vui mừng, lão Ngưu, là đầu lão Ngưu kia đến. Ha ha ha. Copy nội dung từ truyện 88. Đán đán điên cuồng cười ha hả. Nơi xa, một đầu cao bằng trời cự ngưu, dậm chân mà đến, nhìn như rất chậm chạp, kỳ thật mau kinh người. Trong phút chốc, liền vọt tới phụ cận. Copy nội dung từ truyện 88. MU, cự ngưu lại là giống to một tiếng. Kinh khủng sóng âm, hướng về dị tộc vương tộc. Còn có dị tộc thiên đế phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái kia thông thường dị tộc thiên đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ra sức chống đối. Nhưng y nguyên bị tung bay. Phun máu phè phè. Thái thản thiên ngưu. Copy nội dung từ truyện 88. Đối Lục Minh động thủ dị tộc vương tộc gầm thét. Toàn thân phát sáng. Song trưởng chụp liên tục. Cùng sóng âm đối kháng. Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Chấn động kịch liệt vang lên. Cái kia dị tộc vương tộc thân thể không ngừng chấn động. Thế mà liên tiếp lui về phía sau. Thái Thản Thiên Ngưu. Đúng vậy. Cái này cự ngưu. Chính là Thái Thản Thiên Ngưu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng như thế nào cũng không nghĩ đến. Thời khắc mấu chốt. Thái Thản Thiên Ngưu sẽ dám đến tương trợ. Thái Thản Thiên Ngưu. Không phải trấn thủ ở Thương Châu một cái cấm địa bên trong sao? Lại có thể biết chạy tới nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Một đầu trọng thương bệnh ngưu. Người cho rằng tới đây. Liền có thể cứu đi bọn họ sao? Hôm nay một khối lưu lại đi. Lúc trước, cái kia không có xuất thủ dị tộc vương tộc lạnh lùng mở miệng. Một bước bước ra. Trên người hắn bộc phát ra khủng bố kinh thiên khí tức. So trước đó cái kia động thủ vương tộc càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tăng thêm ta đây. Ở Thái Thản Thiên Ngưu bên cạnh. Đột nhiên xuất hiện một bóng người. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là cái trung niên nam tử. Dáng người cao gầy. Nhưng tướng mạo anh tuấn. Ánh mắt sắc bén. Nhưng lại tràn đầy tang thương ý tứ. Nhưng hắn trên người, lại tràn ngập ra sâu không lường được khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu mệnh, là ngươi. Ha ha ha, các ngươi cũng là tới cứu bản tọa a, ha ha ha. Đán đán cười như điên. Copy nội dung từ truyện 88. Có ý tứ, hôm nay thiên giới thập cường chiến thú. Đến bốn cái a, cùng một chỗ diệt trừ. Cái kia trước đó không có động thủ dị tộc vương tộc. Lạnh lùng mở miệng, toàn thân tử quang đại thịnh. Bước ra một bước, một quyền hướng về cao gầy trung niên đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một cái khác dị tộc vương tộc, là đánh tới Thái Thản Thiên Ngưu. Một trận vô cùng kịch liệt kịch chiến. Liền triển khai như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, đi mau. Lúc này, Lục Minh miễn cưỡng khôi phục một tia thần trí. Đối đán đán bọn họ giống to. Sau đó thả người đánh tới hai cái kia phổ thông dị tộc thiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.